ác nhân thành đôi, chương 175, cần các ngươi để làm gì? Góc truyện audio.com, phê xong tất cả tấu chương, Trang thư tình để Giang Hải chuyển đến chỗ của Hoàng thượng. Hoàng thượng chỉ tùy tay lật xem mấy bản, sau đó cho Ôn Đức đưa về, Hoàng thượng nói những chuyện này sau này Trang tiểu thư cứ tự mình phê chuẩn không cần phải đưa đến chỗ của Hoàng thượng nữa. Ôn Đức nhớ đến khi Hoàng thượng liền thở dài nói. Lúc đó đưa nàng lên vị trí này cũng vì bất đắc dĩ, lại không nghĩ rằng đây chính là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời này của trẫm. Ngày tiếp theo vẫn ngự triều ở Nghi Thiên Điện, mọi chuyện đều phải đặt dưới mắt Hoàng đế, đây là chuyện mà Trang thư tình nàng kiên trì muốn làm. Lần này, Trang thư tình không chờ những người khác mở miệng trước liền nói. Ta đã cho người đi điều tra con số bình quân mỗi ngày các bộ trình lên có khoảng 120 tấu chương, nhưng những chuyện bắt buộc ta phải xử lý, phê duyệt lại không vượt quá 100. Ta muốn hỏi các vị, nếu như chuyện gì cũng phải giao hết vào tay ta thì còn cần các ngươi để làm gì? Những chuyện còn con đó các ngươi ra mặt giải quyết so với đưa vào tay ta có gì khác nhau? Chức vụ của các ngươi để làm gì? Quyền lực của các ngươi dùng ở đâu? Ý của nàng là muốn chính bọn họ tự ra quyết sách. Trong mắt chúng thần đều có chút hưng phấn, Trang tiểu thư này cuối cùng là nàng không hiểu hay đã quá hiểu. Từ trên bàn cầm lấy một quyển tấu chương, đây là tấu chương của bộ lễ trình lên, xin chỉ thị là trang phục và phục sức của ta phải làm như thế nào. Chuyện này các ngươi không cần tốn tâm tư, ta chính là ăn mặc như thế này, cũng không phải không thể ra ngoài gặp người, nghe nói xiêm y của ta vẫn luôn dùng vải dệt vô cùng tốt, đổi lại là các ngươi làm thì không nhất định sẽ tốt như vậy. Cái này, Trang thư tình lại cầm lấy một bản tấu chương lên, nếu ban trước còn có thể nói là xin ý kiến của ta, nhưng cái này Ngô đại nhân, nếu một ngôi nhà trong kinh bị cháy cũng cần phải tấu lên cho Hoàng thượng thì có phải nhà ai mới sinh, người nhà ai mới chết, Hoàng thượng đều nhất thiết cần phải biết sao? Ngô đại nhân bị điểm danh mặt đều đã sắp cúi đến ngực, trong lòng cảm thấy khó chịu. Hắn viết tấu sớ như vậy đã 10 năm, bao nhiêu năm trước cũng không sao, thế nào hôm nay lại không được? Cảm thấy ta không có việc gì nên kiếm chuyện sao? Hoặc là cảm thấy ta làm như vậy là vì muốn củng cố quyền lực. Ném tấu chương lên bàn, Trang thư tình dương mắt về phía chúng thần. Kỳ thực ta chỉ muốn khiến bản thân ta thoải mái một chút, mong muốn quyền lực trong tay của các ngươi có thể được vận dụng một cách triệt để. Chuyện gì cũng cần xin quyết định của Hoàng thượng cũng không thể chứng minh được rằng các ngươi có bao nhiêu tôn kính Hoàng thượng, bất quá chỉ là sợ gánh phải trách nhiệm thôi, như vậy còn cần các ngươi để làm gì? Mấy chục nam nhân trong phòng bị một nữ nhân khinh miệt nói cần các ngươi để làm gì? Cơ hồ nháy mắt liền bị kích động không kiên nhẫn lên tiếng, hạ quan xin hỏi Trang tiểu thư. Thế phải làm như thế nào thì mới hữu dụng? Đơn giản, ngươi là quan viên bộ binh, chuyện gì liên quan đến nội bộ thì ngươi tự mình đưa ra quyết sách. Binh bộ thượng thư là người lãnh đạo trực tiếp, ngươi cứ xin chỉ thị của hắn mà chấp hành, đây là quyền hạn chức quan của các ngươi, cũng là nghĩa vụ các ngươi cần phải làm, nếu ngươi không tài giỏi hơn người khác thì dựa vào cái gì ngươi có thể làm quan mà người khác không thể? Trang thư tình nâng cằm. Chuyện, góc truyện audio.com, trước kia ta không xen vào, về sau cũng không có liên quan gì đến ta nhưng hiện tại người đang giám quốc là ta, tất cả các ngươi làm việc phải dựa trên quy củ của ta, ta cho các ngươi thời gian để thích ứng, hy vọng ngày mai số lượng tấu chương ta nhìn thấy trên bàn không vượt quá 100, ngày sau không vượt quá 90, cứ như vậy mà giảm xuống. Mọi người hai mắt nhìn nhau, không một người lên tiếng. Lâm Chi bước ta khỏi hàng, lão thần ngu dốt không thể không hỏi. Thái độ của Trang thư tình với hắn coi như là khá khách khí, Lâm đại nhân, mời nói. Nghe ý tứ của Trang tiểu thư là muốn phải tự bản thân quyết đoán hết tất cả sự vụ, lão thần muốn hỏi. Chuyện xử lý có cần bó buộc trong phạm vi nào hay không? Hay là tất cả mọi chuyện đều như vậy, nếu tất cả mọi chuyện ta đều phải tự mình làm chủ, như vậy có phạm vào tội khi thượng hay không? Khi thượng, khinh thị người trên gạch nối dấu lớn ở đây chỉ Hoàng thượng. Phạm vi xử lý như thế nào chư vị đại nhân đều phải nắm chắc, đó là quyền hạn của các ngươi không phải trẻ con, không cần một tiểu bối như ta cầm tay chỉ từng nét chữ, như vậy sẽ là trò cười của người làm quan, cũng là trò cười của toàn thiên hạ, về phần khi thượng ta chỉ nói chuyện do các ngươi quyết định chứ không nói tất cả mọi chuyện sẽ không để cho Hoàng thượng biết. Lâm Chi chắp tay, lui trở về. Đối mặt với bất kỳ chuyện nào thì cũng phải đưa ra nhiều phương hướng giải quyết rồi chọn ra phương pháp thích hợp nhất để xử lý. Ta cũng muốn nhìn một chút các vị có thật sự thích hợp ngồi ở trên vị trí kia không, thời gian 10 ngày hy vọng các vị có thể thích ứng tốt, về phần khác Ôn công công tuyên chỉ đi. Vâng, Ôn Đức lấy ra thánh chỉ, tất cả mọi người quỳ xuống. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Lã Bách Song, Phan Lập, Trần Như Phi, Cát Hạo bốn người này khi tại vị chưa từng đề ra kế sách giải quyết cùng các vị quan viên trong bộ có cử chỉ phạm thượng, nay đoạt này chức quan, ra lệnh cưỡng chế bế môn tại gia, có chư khanh ở đây chứng giám, khâm thử. Lời ngắn ý giản, tuy là viết trong thánh chỉ, nhưng nghe ngữ khí lại giống như là lời của Trang Thư Tình. Trang Thư Tình cũng không phủ nhận, nhìn về phía bốn người đã sắc mặt xanh mét. Ngày hôm qua ta đã cảnh cáo, nếu không muốn làm chức quan này, vậy thì từ đi. Trương đại nhân, Đổng đại nhân và Vệ đại nhân, các vị hãy mau chóng chọn ra người thích hợp thay vào chỗ trống đi. Vâng, Đổng Minh Dương trả lời vô cùng lớn, tiểu cô nương tự nhiên tùy ý như trốn không. Người này chính là cháu gái của hắn, nhìn đi, nàng có bao nhiêu lợi hại, quả thực nữ nhi nói đúng, uy phong tám phía, không cần đi hỏi thăm nhiều hắn cũng có thể tưởng tượng được sau ngày hôm nay lời đồn về nàng sẽ tăng lên đến mức độ nào. Không cần nói nữ nhi sùng bái Thư Tình như thế nào, mà ngay cả hắn cũng không thể không bội phục. Hẳn là tất cả thông minh tài trí, cam đảm khí phách của Đổng gia và Trang gia đều dồn hết trên người nàng. Quyền lực cao nhất của một quốc gia cứ như vậy được đặt vào tay của một nữ nhân, hơn nữa còn là công khai. Người hữu tâm thì bàng quan, cũng không người không phải không muốn nhân cơ hội đảo loạn, nhưng cuối cùng là bị tước mất chức quan, ngay cả thể diện cũng mất đi sạch sẽ. Mặc kệ nói như thế nào, bị một nữ nhân điểm danh trào phúng, người hơi có chút tự tôn đều sẽ không tiếp tục được, cũng có không ít người vì tránh đi chuyện. Góc chuyện audio.com, mất mặt này mà làm việc để tâm hơn rất nhiều. Chỉ cần để bụng, hiệu suất chắc chắn sẽ tăng lên. Số lượng tấu chương đưa tới mỗi ngày giảm đi rất ít, nhưng quả thật là có giảm, đại nhân các bộ gầy đi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng tinh thần ngược lại rất tốt. Có thể là vì thật sự dụng tâm làm việc nên có cảm giác thành tựu tràn đầy. 3 ngày sau trời liên tiếp mưa, thời tiết sau cơn mưa trở nên trong vắt. Tuần cuối của tháng 4, cỏ cây như chứa đầy sức sống, trên lá còn đọng hơi nước, ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra sắc màu xinh đẹp. Lệnh cấm của kinh đô được trừ bỏ, thủ vệ chung quanh cửa thành được bổ sung thêm rất nhiều. Khi nhìn thấy số lượng lớn xe ngựa đang chạy đến kinh thành, thủ vệ ập tức thông chi trưởng quan. Lúc trước xảy ra phản loạn, thần kinh mọi người vẫn còn buộc chặt, 2 tiểu đội nhân mã, mỗi đội 10 người lập tức được điều đến. Xe ngựa ngừng lại, có người cởi đao xuống cho thuộc hạ giục ngựa tiến lên, chắp tay hướng về phía đoàn người xa lạ, bản quan thống lĩnh cấm quân Kim Quý, phụng mệnh hoàng thượng lĩnh người từ gia lên kinh, đây là quan bài của hạ quan. Nguyên lai là Kim đại nhân, người dẫn đầu tiểu đội tiếp nhân quan bài cẩn thận nghiệm qua, sau khi xác định là thật lập tức liền thu hồi phòng bị. Hạ quan Tà Quân, hiện là tướng thủ thành Đông, Trang tiểu thư sớm có truyền xuống mệnh lệnh, khi đại nhân trực tiếp vào kinh yết kiến, về phần mọi người từ gia, hoàng thượng đã ban thưởng phủ đệ, thỉnh mọi người trước trở về phủ đệ nghỉ ngơi, chờ triệu kiến. Cách chương.